Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Thất Độc Nhiếp Hồn Khí. Bạch Tuyên Đạo Nhân tình cảnh, so với hắn sư huynh Tử Quang Đạo Nhân, cần phải nguy hiểm hơn nhiều. Hồ Ngôn Thạch một tay thất sát nhiếp hồn đao, cực kỳ hung mãnh, trong tay quỷ ô đao, xây tạo lúc xuyên vào lục giai yêu thú bát trảo cự ô mực nước. Rót vào linh lực về sau, thân đao quanh quẩn từng sợi khói đen, bổ sung phá linh công hiệu. Hồ Ngôn Thạch tu luyện ngoại công tên là Thất Độc Nhiếp Hồn Khí. Lúc tu luyện thân thể xuyên vào theo 7 loại kịch độc chi vật điều chế tắm thuốc bên trong, mặc cho độc dịch ăn mòn toàn thân, ở giữa thống khổ thường nhân khó mà chịu đựng. Sơ khai nhất bắt đầu luyện thể lúc, cực kỳ nguy hiểm, có chút không tốt liền sẽ độc phát thân vong. Loại này ngoại công cực ít có người tu luyện, tỷ lệ tử vong quá mức dọa người. Hồ Ngôn Thạch bốc lên nguy hiểm đến tình mạng, tu luyện Thất Độc Nhiếp Hồn Khí, ở giữa mấy lần sinh mệnh hấp hối, nhưng đều bị hắn gắng gượng vượt qua. Ý chí cực kỳ cứng cỏi, trải qua hơn 20 năm không gián đoạn tắm rửa độc dịch, Hồ Ngôn Thạch thân thể có cực mạnh kháng độc tính, cái này mới tu luyện ra Thất Độc Nhiếp Hồn Khí. Hồ Ngôn Thạch từ một nhất tinh luân hồi tử thị, tấn thăng làm thất tinh luân hồi tử thị, trên tay dính đầy huyết tinh, không biết chém giết bao nhiêu người, trên thân quanh quẩn lấy nồng đậm sát khí. Hồ Ngôn Thạch thông qua không ngừng nếm thử về sau, đem sát khí cùng Thất Độc Nhiếp Hồn Khí dung hợp lại cùng nhau, tự chế Thất Sát Nhiếp Hồn Đao. Đao pháp cực kỳ bá đạo, đối với pháp cháo, pháp thuẫn, pháp khí có cực mạnh lực phá hoại. Bạch Tuyên Đạo Nhân pháp khí Thanh Huyền Bội phát ra hộ thể pháp cháo, ảm đạm vô quang. Thanh Huyền Bội khí bên trong bảo lưu linh lực, tiêu hao hầu như không còn, rất nhanh liền sẽ mất đi hộ thể hiệu quả. Bạch Tuyên Đạo Nhân thi triển linh nguyên thuẫn, đau khổ chống đỡ lấy, không ngừng né tránh, trong lòng cực kỳ sợ hãi, sinh ra thoái ý, lâm trận bỏ chạy chính là tông môn tối kỵ. Bạch Tuyên Đạo Nhân gia tộc dù tại Vạn Dược trong cốc, địa vị bất phàm, có được cực mạnh thực lực, nhưng cũng không dám bỏ xuống đồng môn, lâm trận chạy trốn. Hồ Ngôn Thạch cho Bạch Tuyên Đạo Nhân áp lực quá lớn. Mỗi một đao rót vào Thất Độc Nhiếp Hồn Khí, phối hợp quỷ ô đao, bản thân phá linh công hiệu, đều tiêu hao Bạch Tuyên Đạo Nhân đại lượng linh lực. Bạch Tuyên Đạo Nhân tử phủ bên trong chỉ còn lại không đến 2 thành linh lực. Hồ Ngôn Thạch thân pháp cực nhanh, tiếp cận Bạch Tuyên Đạo Nhân về sau, quỷ ô đao, đao mang tăng vọt, một đao chém tới, nhẹ nhõm chém tan Bạch Tuyên Đạo Nhân thi triển linh nguyên thuẫn. Thuận thế lại đánh tan Thanh Huyền Bội phát ra hộ thể pháp cháo. Bạch Tuyên Đạo Nhân chỉ có thể kích phát trong tay ngũ phẩm cấp thấp khí thuẫn phù. Một khối xương trắng hợp thành khí thuẫn ngăn được một đao kia. Bạch Tuyên Đạo Nhân lòng đang rỉ máu. Đây đã là hắn kích phát thứ 5 chương khí thuẫn phù. Một chương ngũ phẩm cấp thấp khí thuẫn phù, giá bán làm 20 khối trung cấp linh thạch. Bạch Tuyên Đạo Nhân đỡ lấy khí thuẫn, tránh ra một khoảng cách, thu hồi mất đi linh lực Thanh Huyền Bội. Trong lòng càng bất an, tiếp tục như vậy quá mức nguy hiểm. Trong tay hắn, khí thuẫn phù chỉ còn lại 6 tấm. Dạng này mang xuống rất nhanh liền sẽ dùng sạch. Bạch Tuyên Đạo Nhân không kể mặt mũi, cho Tử Quang Đạo Nhân phát ra linh ngôn. Sư huynh, sư đệ không chịu nổi. Biện Châu Thành người lúc nào sẽ đến? Sư đệ, chống đỡ thêm một lát. Chờ vi huynh cứu ra bị nhốt các đệ tử, chúng ta liền rút lui. Tử Quang Đạo Nhân vội vàng trả lời. Biện Châu Thành chi viện nhất thời nửa khắc cũng đuổi không đến. Tại nắm xuống dưới, liền hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng cũng có thoái ý. Biết, sư huynh. Bạch Tuyên Đạo Nhân lại kích phát một chương khí thuẫn phù, bị Hồ Ngôn Thạch đuổi theo. Hào không lực trở tay. Lại một Vạn Dược Cốc đệ tử hộ thân lồng ánh sáng, bị đánh tan, trong chớp mắt, bị đánh thành vài đoạn. Tử Quang Đạo Nhân thấy cảnh này, đau lòng chi cùng, cái này đều là tông môn tinh nhuệ đệ tử, không hiểu mất mạng tại đây. Tình thế nguy cấp, không thể tại mang xuống. Tử Quang Đạo Nhân sâu dẫn một hơi, tử phủ bên trong một hạt lơ lửng tử sắc đan dược. Lập tức, tản mát ra một trận sương mù tím đan khí. Những này sương mù tím đan khí theo linh lực, vận chuyển toàn thân, tử quang đạo nhân bộc phát ra cường đại linh uy. Tử quang đạo nhân kích hoạt lên trong cơ thể bản mệnh linh đan, tử mị đan. Thiêu đốt đan khí trên diện rộng tăng cường tử quang đạo nhân chiến lực. Thu xương kiếm, linh quang lóe lên, phát ra một chiêu thu thủy hàn, mang theo ngàn vạn băng khí hướng huyết lang bay đi. Ngay tại lúc đó còn phát ra hai đạo uy lực cực mạnh chân nguyên thứ. Tiếp lấy lại kích hoạt lên trong tay một chương ngũ phẩm pháp phù băng nguyên thứ. Một cây hàn khí bốn phía hẹp dài băng thứ, cấp tốc hướng huyết lang phóng tới. Trong nháy mắt, tử quang đạo nhân phát ra liên tiếp lăng lệ công kích. Hừ, huyết lang thấy cảnh này, nhẹ hừ một tiếng, hai mắt trong chốc lát sung huyết biến thành huyết đồng. Phát động trên thân chiến giáp minh văn pháp thuật huyết lang cuồng bạo. Thiêu đốt tinh huyết, toàn thân bị một cỗ huyết sắc linh quang quanh quần. Một cỗ kinh khủng linh áp tràn ngập giữa thiên địa. Chỉ thấy huyết lang hét lớn một tiếng. Tay phải phong sát quyền sử dụng ra, đánh tan dẫn đầu đột kích thu thủy hàn, mặc cho hai đạo chân nguyên thứ oanh huyết sắc hộ thể cương khí phía trên. Tay trái lang vương quyền sử dụng ra một chiêu lang nha đột, cương mãnh vô cùng, một quyền đánh nát băng nguyên thứ, hóa thành đầy trời băng tinh. Huyết lang không lùi mà tiến tới, song đồng huyết hồng lộ ra cuồng bạo hung tàn, hướng tử quang đạo nhân phóng đi. Tử mị băng kiếp, tử quang đạo nhân đọc lên pháp chú. Bản mệnh linh đan, tử mị đan, phát huy ra một cỗ nồng đậm sương mù tím đan khí. Hỗn hợp tử phủ bên trong, băng mị linh khí. Phát ra lục phẩm cao cấp hỗn hợp pháp thuật tử mị băng kiếp. Một đoàn tử sắc cực hàn chi khí hóa thành cuồng bạo gió lốc. Trong gió lốc ánh sao lấp lánh, mang theo vô số cây nhỏ bé mị băng thứ. Hướng sông tới, huyết lang, đánh tới. Huyết lang, cảm thụ tử mị băng kiếp cuồng bạo chi lực. Không dám khinh thường, cúi đầu khom lưng, toàn thân kim tản linh lực hợp ở song trường. Hướng về phía trước chống lên một khối kim sắc phương thuẫn. Bảo vệ toàn thân, kim sắc linh thuẫn bên trong lộ ra từng sợi huyết khí. Tử mị băng kiếp hóa thành tử sắc gió lốc đánh vào kim sắc phương thuẫn. Phát ra cực kỳ chói tai tư tư thanh, cường đại lực trùng kích, chấn huyết lang hai tay run lên, chỗ va chạm tràn ngập sương mù dày đặc, đem huyết lang bao phủ. Trong sương mù dày đặc mơ hồ có thể thấy rõ một đoàn kim sắc. Tử quang đạo nhân sử dụng ra tử mị băng kiếp về sau, lập tức bay về phía bị vây công vạn dược cốc đệ tử. Thu xương kiếm, kiếm quang lấp lóe, một chiêu nộ kiếm bát phương. Chém giết bốn tên luân hồi cấm vệ, tử quang đạo nhân đến quá mức đột nhiên, vây công vạn dược cốc đệ tử luân hồi cấm vệ. Sau khi lấy lại tinh thần chim muông tứ tán, thất kinh, bỏ mạng chạy trốn, tử quang đạo nhân cũng không có xuất thủ truy sát, lập tức triệu ra linh thuyền Thanh Vân, để còn sót lại năm tên vạn dược cốc đệ tử, trốn thân tàu, mở ra linh thuyền trên pháp trận, linh thuyền bị một hình tròn pháp cháo bảo vệ. Huyết lang đỡ lấy kim tản linh thuẫn, khó khăn ngăn lại tử mị băng kiếp hình thành hàn khí gió lốc về sau. Tử quang đạo nhân đã cứu vạn dược cốc đệ tử. Huyết lang nhìn thoáng qua to lớn linh thuyền, thả người hướng nơi xa bạch tiên đạo nhân đánh tới. Muốn cùng cuồng nham cùng một chỗ, hợp lực đánh giết bạch tiên đạo nhân. Linh thuyền trên tử quang đạo nhân trong lòng giật mình, lập tức từ trên thuyền thoát ra, ngăn được huyết lang. Hai người cách không tương vọng, ánh mắt tiếp xúc, mang theo lửa giận, nhưng đều không có xuất thủ. Hai người vừa rồi tiêu hao đại lượng linh lực, còn không có hồi được tới. Nhất là tử quang đạo nhân, nội tâm cực kỳ đau lòng. Tử mị đan tiêu hao đại lượng đan khí, cần một đoạn thời gian rất dài ôn dưỡng, mới có thể chậm rãi khôi phục. Tiếp tục đánh xuống, sẽ tiêu hao càng nhiều đan khí. Bản mệnh linh đan, tử mị đan cũng có thể nhận tổn thương. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tử quang đạo nhân độ kiếp kết đan. Tử quang đạo nhân tu luyện công pháp làm băng mị đan kinh. Tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ về sau, Sư tôn của hắn làm Tử Quang đạo nhân luyện chế ra một hạt thượng đẳng Tử Mị đan. Làm Tử Quang đạo nhân bản mệnh linh đan. Viên này Tử Mị đan tồn nhập Tử Quang đạo nhân tử phủ bên trong. Gần hơn 300 năm, mỗi ngày tiêu hao đại lượng linh khí tẩm bổ đan này. Tử Quang đạo nhân trong cơ thể Tử Mị đan, đan khí mở mịt, lộ ra huyền diệu đạo vận. Hết chương.